Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 191. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lương Nguyên cứ hỏi, thần thức của hắn không đủ để nhìn thấu, chỉ thấy bên trái có ánh sáng đập lòe như đang giao chiến. Chờ một lúc vẫn không thấy Lý Vân Tiêu đáp lời, hắn mất hứng, thầm bực bội, không hỏi nữa mà chăm chú quan sát. Lúc này trên tường thành cũng bắt đầu xôn xao, mọi người đoán được phe mình đang tập kích, ai nấy đều hưng phấn, ánh mắt rực sáng. Chẳng bao lâu sau đội tập kích giết xong một trận thì bắt đầu rút lui nhanh chóng. Bọn họ đều lựa chọn những tộc có thực lực hơi yếu để ra trận trước, bất ngờ tấn công khiến đối phương trở tay không kịp. Thậm chí có một vị vũ đế của hải tộc bị chém chết ngay tại chỗ. Điểm yếu lớn nhất của hải tộc là thiếu thuật luyện sư, không ai sở hữu thần thức cường đại để điều tra rõ thực hư bên trong cự thành. Đây cũng là một trong những lý do khiến bọn họ không dám liều lĩnh tấn công. Thêm vào đó, số lượng chiến sĩ hải tộc quá đông, ai nấy đều hành động theo ý mình, thiếu sự chỉ huy và quản lý thống nhất. Trận tuyến bị kéo dài, đến khi Điêu Dương Băng và đồng đội tập kích giết chóc thì trung quân chủ doanh mới phát hiện và lập tức phái ra một lượng lớn cường giả truy kích. Trong chủ doanh hải tộc, một nam tử sắc mặt lạnh lùng vỗ mạnh xuống án kỷ, đập nát thành từng mảnh nhỏ, giận dữ quát. Hơn 100 nhân loại giết hơn phân nửa tộc Cước Miết, để cho chúng chạy thoát, cả người ăn cám hết rồi à? Bên dưới là hai hàng cường giả hải tộc, hình dáng khác biệt nhau. Có kẻ mập như quả cầu thịt, có kẻ thấp bé chỉ tới đầu gối của người thường. Tất cả đều nghiêm mặt, không ai dám hé răng. Nghiêm Thành đại nhân xin bớt giận, ta đã lệnh cho tộc nhân truy kích rồi. Một gã hải tộc toàn thân màu lam trắng, đỉnh đầu nhọn hoắt, khóe miệng mọc ra hai xúc tu trên tiếng. Số lượng chiến sĩ của chúng ta quá lớn, khó tránh khỏi bị đối phương lợi dụng sơ hở, chỉ bằng tổ chức tấn công quy mô lớn. Nghiêm Thành mặt lạnh như tiền, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh giọng. Tấn công trực diện à? Thành đó là do huyền khí tạo thành, riêng tường thành đã là đính thất giai huyền khí phòng ngự. Trong thành có bao nhiêu cường giả ta còn chưa biết rõ, người nói thử xem phải tấn công thế nào. Người kia không phục nói, tộc lực kinh chúng ta chưa từng sợ chết. Nghiễm Thành cười lạnh nói, ta hiểu ý của ngươi, ở đây ai chẳng là cường giả hải tộc, có ai sợ chết đâu, nhưng chết kiểu đó là vô ích thôi. Lục Bắc Hải Thuận Tương con ở đây nhờ dùng tộc bạo tình tấn công nên luôn là giành thắng lợi. Giờ hắn vừa rút quân, nếu ta lại thua thảm hại thì mặt mũi Nghiễm Thành này để đâu? Đông Hải biết giấu mặt vào đâu? Thống lĩnh Sửu Ngư tộc thấp bé lên tiếng. Nghiễm Thành đại nhân nói rất đúng. Hiện tại đã rời xa Đông Hải rồi, tiếp tế phía sau không đủ, nên mở không gian thông đạo, điều những cự thú dữ dằn đến mở đường cho chúng ta. Như vậy tổn thất và rủi ro sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Nghiễm Thành gật đầu nói, tuy là học theo thuật nhuận tường, nhưng phương pháp này rất hiệu quả. Chúng ta cần tận dụng sở trường hải tộc, tuy thiếu thuật luyện sư và huyền khí, nhưng có thiểu vô số hải thú. Sửu Ngư tộc thống lĩnh hiến kế, nếu chúng ta tập trung điều động cự thú biển sâu, thì những tộc yếu như Cước Miết cũng không cần giữ lại làm gì, giao cho bọn họ nhiệm vụ công thành. Thứ nhất là họ lại có thể chết một cách vẻ vang, khỏi bị phục kích uất ức. Thứ hai là có thể dò thám thực lực cự thành. Thứ ba là làm vật hy sinh che giấu mục tiêu thật sự của chúng ta. Không biết Nghiễm Thành đại nhân nghĩ sao? Ánh mắt của Nghiễm Thành lóe sáng cười lớn. Ha ha ha, không hổ là thống lĩnh Sử Ngưu. Không hổ danh là thống lĩnh Sử Ngưu. Quả nhiên là trí dũng song toàn. Hắn lập tức ra lệnh, điều toàn bộ tộc cấp B trở xuống lập tức công thành, việc này giao cho tộc Sửu Ngư, Lực Kinh và Mã Thát phụ trách, những người khác tập trung phối hợp mở thông đạo không gian. Rõ. Tất cả đồng thành đáp, trên mặt hiện lên vẻ hung tàn. Hai tộc vốn hiếu chiến, cách sinh tồn dưới biển khắc nghiệt hơn đất liền, từng cường giả đều trưởng thành từ trong máu và lửa. Theo cách phân cấp của hải tộc, các tộc dưới cấp B không có vũ đế trấn giữ, thường bị đưa ra làm quân tiên phong. Lần này hơn 100 chủng tộc phù hợp với tác chiến trên đất liền được triệu tập, đại đa số thuộc nhóm cấp dưới B. Sau khi lệnh ban ra, các tộc lập tức bắt đầu hành động quy mô lớn. Hơn 18 người của Liêu Dương Bằng đánh tàn Cực Miết tộc, nhanh chóng rút lui về cử thành. Phải một lúc sau hải tộc mới phản ứng, cử quân truy kích. Người đuổi theo đầu tiên là hải tộc, hải quỷ và vũ loa liền kề Cực Miết. Tổng cộng hơn 1.000 người từ tuyến chiến dài dằng dặc tràn tới. Khi mọi người đã chạy được vài ngàn thước, những người có tu vị yếu nhất bắt đầu bị đuôi kịp. Bọn họ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, thoáng cái đã thêm một đội ngũ hùng hậu, có cả những kẻ toàn thân phủ đầy lông dài, nhìn như đóa hoa, nhưng từng sợi lông thực chất là xúc tu sắc nhọn. Lại có kẻ mang vỏ ốc trên lưng, đầu giống như là vẹt anh vũ. Hình dạng của bọn họ trông rất dị thường, còn có thể bỏ qua. Điều khiến họ sợ hãi chính là hai gã hải tộc dẫn đầu đều là Cửu Thiền Vũ Đế. Mấy người tụt lại sau toàn thân vã mồ hôi lạnh, liều mạng bỏ chạy. Nhưng khoảng cách ngày càng rút ngắn. Cuối cùng có người la lớn cầu cứu, tiếng vang vọng về phía trước. Mấy cao dương nhíu mày, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chạy. Liều Dương Băng mặt đầy lo lắng, để cho hắn mạo hiểm quay lại cứu thì không thành. Nhưng hiện tại có vô số cường giả trên cự thành đang theo dõi, giả vờ chết e là cũng khó. Hắn liếc lại phía sau, lúc này đã bỏ xa đại quân hải tộc. Nhóm truy kích tuy đông, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là Đề Dài Vũ Đế. Cân nhắc một lúc, hắn rốt cuộc lớn tiếng, đứng hoảng, cả người chạy trước đi, để ta đoạn hậu. Hắn dừng lại, hai tiểu đội mười mấy người lần lượt chạy ngang qua, ai nấy đều đầy vẻ cảm kích. Dương Bằng đại nhân, đa tạ ngài, mong ngài bảo trọng. Mấy võ giả tụt lại cuối cùng cảm động rơi nước mắt, liên tục cảm ơn. Nhưng tốc độ càng nhanh hơn, chỉ cần vượt qua Liêu Dương Băng là có thể an toàn. Liêu Dương Băng dõng dạc, không có gì, cần người mau trở về thành, nơi này cứ để ta lo. Hắn bước một bước tiến lên, rút thành chiến đao tuyết trắng sau lưng, vùng ra giữa không trung. Một đạo ánh sáng trắng chói mắt chém thẳng về phía Thiên Quân Vạn Mã. Thông lĩnh hải quỳ ở tuyến đầu giật mình, vội vàng lùi lại, thân hình xoay tròn trên không trung, sục tùng múa loạn. Nhưng vẫn bị đào màng chém đứt mấy chục cái. Ánh mắt của tên vũ loa thống lĩnh phía sau cũng lộ vẻ hoảng loạn. Hắn lập tức xoay người vung đao chém mạnh vào vỏ ốc. Phanh! Một tiếng vang lên, lớp vỏ bị xẻ đôi vỡ thành từng mảnh vụn. Hai tên thống lĩnh bị thiệt hại, lập tức nổi giận lôi đình. Một người lăng công lao tới, sục tủ trên thân như những chiếc châm thép phóng từ bốn phương tám hướng. Tiếng gió rít vù vù vù vang dậy không trung. Kẻ còn lại đỡ đấy đao mang thuận thế xoay người, trong tay xuất hiện một cây cương xoa màu bạc xuyên qua không khí đâm tới. Liêu Dương Bằng hư lạnh một tiếng, trong tay tuyết đao chém liên tục ba chiêu, thân hình lơ lửng trên không trung như đang tản bộ thong dong. Bang bang bang, ba đao đều chém trúng những xúc tủ như chầm thép, kèm theo tiếng vang chạm vang rền, tất cả đều bị chém đứt. Liêu Dương Bằng khác với các võ giả khác, nhiều năm trấn thủ tại Hải Thiên Trấn nên có hiểu biết nhất định về hải tộc. Hải Thiên Vũ Đế sơ cấp vốn không phải đối thủ của hắn, huống chi khi rời biển, thực lực chúng lại càng suy yếu. Hắn không hề hoảng loạn, đưa đao ra trước, chặn đứng cương xoa màu bạc của vũ loa thống lĩnh. Phanh! Tia lửa bắn ra, đối phương lực đạo mạnh mẽ khiến hắn phải lùi liên tiếp giữa không trung. Vũ loa thống lĩnh ánh mắt như đao, như là muốn nuốt sống đối phương, nguyên lực trên người không ngừng tăng vọt. Hai người gần như dính chặt vào nhau, hóa thành một luồng sáng phóng thẳng về phía cự thành. Liêu Dương Bằng mặt không đổi sắc, ánh mắt đầy âm hiểm nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Hắn vốn không có ý liều mạng với hai tên này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đoạn hậu là đủ. Càng đến gần Ma Thiên cự thành, hắn càng thêm an toàn, vì thế cố tình giả bộ yếu thế, ép địch nhân dốc toàn lực tiễn mình một đoạn đường. Bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ, mềm như gió thoảng từ phía doanh trại xa xăm chuyển tới. Đi mau, có cao thủ đang tới. Thân thể của Liêu Dương Bằng chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức nhận ra thanh âm đó là của Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đang ở trong Ma Thiên cự thành? Hắn lập tức nhớ tới lời La Thiên đại sư từng nói, trong đội ngũ có một cửu giai thuật luyện sư, chẳng lẽ chính là hắn? Nhiều nghi vấn lướt qua trong đầu, nhưng hắn vẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng vũ loạn thống lĩnh. Ngoài hải quỷ thống lĩnh đang đuổi sát không buông, phía sau là mấy nghìn quân còn cách khá xa. Nhưng Lý Vân Tiêu cùng hắn là đồng minh, không có lý do gì lừa dối. Vâng hồ hắn từ trước tới nay luôn cẩn trọng. Nhật hàn đao, phanh! Tuyệt đao trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, kèm theo một luồng nguyên lực cuồng bạo bùng nổ. Vũ loạn thống lĩnh bị chấn bay lên không, còn Liêu Dương Băng nhân cơ hội mượn lực lướt ra xa hơn 10 thước, hóa thành vài bóng mờ lao về phía cự thành. Ngay khi tàn ảnh của hắn vừa xuất hiện, trên trời đột nhiên lóe lên một quyển đen, phát ra tiền điện chớp giật. Một luồng lôi điện giáng thẳng xuống nơi mà Liêu Dương Bằng vừa đứng. Rầm rầm, lôi điện kia cuốn theo cả một vùng trời, đánh tan nát các tàn ảnh. Liêu Dương Bằng chỉ thấy một nguồn sức mạnh kinh khủng xuyên vào cơ thể, khiến cho hắn tê liệt toàn thân, mất hết cảm giác. Nơi lôi điện giáng xuống hiện ra một sinh vật đen sì như con rắn, thân thể uốn éo rồi biến thành hình người. Hắn giơ tay phải lên, giữa các ngón tay có màng da nối điện, một luồng lôi điện đen ngòm bắn ra từ lòng bàn tay. Liêu Dương Bằng kinh hãi cực độ, vội cắn mạnh đầu lưỡi, máu trong miệng trào ra, răng vỡ mất mấy chiếc, nhưng thành công đoạt lại quyền khống chế cơ thể, xoay người bỏ chạy. Lôi cầu đen phía sau phát nổ, tạo ra một vòng xoáy điện đen trên không trung, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Ngay cả Vũ Loa và Hải Quỷ thống lĩnh cũng biến sắc, vội vàng chống lại lực hút kinh người ấy. Liêu Dương Bằng vừa hóa thành độn quang thì đã bị hút lại, thân hình khựng lại một chút. Hắn hoảng hốt, lập tức đánh mấy đạo pháp quyết lên huyết đạo. Lập tức đao quyển chuyển sang màu đỏ, vùng tay chém về phía sau. Lực hút bị cắt đứt, hắn không dám quay đầu lại, ôm đao bay đi. Đạo khí rạch nát không khí. Vô liêm sỉ. Hai tông cương giả áo đen thân hình lóe lên, biến mất trong không trung. Chớp mắt sau đã xuất hiện phía trên Liêu Dương Băng, là một lôi điện đèn giáng xuống. Liêu Dương Băng mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt đao một lần nữa đỏ rực phóng đại ra, chém ngược lên. Bang bang bang, đao đỏ va chạm vào lôi điện nổ liên tiếp, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu đen. Lôi lực xuyên vào cơ thể hắn khiến hắn bị hất ngược mấy chục thước, phun máu dữ dội. Chưa kịp đứng vững, hắn đã xoay người ôm đao bỏ chạy. Nhân loại chỉ là lũ phế vật nhát gan. Hai tộc cương giả áo đen cười khinh bỉ, thân ảnh như chớp để lại vài tia điện giật giữa trời rồi biến mất. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một tia sáng đen mỏng như sợi tóc đang xuyên qua không trung với tốc độ mắt thường khó nhận ra. Đúng lúc tiền lôi điện đen sắp đuổi kịp Liêu Dương Băng, một đạo lôi quang khác cũng lao tới đánh thẳng vào tiền lôi điện. Hai màu lôi điện đan xen như thái cực âm dương ngư, khiến cho trời đất biến sắc, u ám mịt mù. Sấm chớp nổ vang, hai luồng lôi điện hóa thành lưới điện răng kín bầu trời, không ngừng va chạm và thôn phệ lẫn nhau. Đặt sau từ hai lưới điện lôi điện hiện ra hai bóng người cùng nhau xuất chiều. Hai tộc cương giả thân hình mềm dẻo như rắn, lắc mình hình thành bánh quay trèo, lưỡi quang lóe sáng quanh thân. Hắn rú lên quái dị tung trưởng, trên năm ngón tay xuất hiện năm quả lôi cầu nhỏ liền kết lại với nhau, chém xuống như trưởng phong. Đối diện, một nam tử mặc trường bào đứng trong lôi quang màu xanh lam, vẻ mặt trầm trọng. Hắn bắt chéo tay trước người, lập tức hóa ra hai thanh lôi quang như lưỡi dao, bộc lên như ngọn lửa nghênh chiến. Tiếng động như sấm sét vang rền, hai luồng lôi quang màu vàng va chạm rồi nổ tung. Bầu trời lập tức bị chia thành hai mảng màu rõ rệt, một lúc sau mới dần tiêu tan đi, khiến cho người ta không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Nhân loại, tên của ngươi là gì? Tên cường giả hải tộc áo đen chăm chú nhìn nam tử mặc trường bào một lúc rồi mới chậm rãi nói, người có tư cách để ta nhớ tên. Nam tử áo bào dài thản nhiên đáp, Khương Đào Đào. Tốt, ta nhớ rồi, ta là thống lĩnh của quỷ man bộ tộc, hôm nay ta sẽ lấy mạng Khương Đào Đào ngươi. Ánh mắt của quỷ man thống lĩnh đột nhiên bùng sát sát ý, từng luồng lôi điện đen sì không ngừng lan tỏa xung quanh hắn, khí thế so với lúc trước càng thêm dữ dội. Khương Đào Đào khẽ nhíu mày thản nhiên đáp, không có hứng thú. Hắn lập tức xoay người hóa thành một luồng lôi quang lao về phía cự thành. Lúc này Liêu Dương Băng đã an toàn vào thành, hắn cũng không cần phải dây dưa với tiền xấu xí này nữa. Việc Khương Đào Đào rút lui lập tức khiến cho quỷ man thống lĩnh nổi giận, hóa thành luồng hắc quang đuổi theo. Phía sau các cường giả của Vũ Loa và Hải Quỷ tộc cũng theo sát, nhưng tốc độ không bằng, khoảng cách lập tức bị kéo giãn ra. Khương Đào Đào thấy Liêu Dương Bằng đã vào thành, lập tức lao lên tường thành. Ngay lúc đó một luồng kim quang sắc bén từ trong lầu chính phóng ra, chém thẳng về phía hắc quang. Luồng kim quang cắt đôi tia lôi điện đen kia, khiến đó phải tạm dừng. Hai luồng hắc quang sau đó hợp lại, hiện ra hình dáng quỷ man thống lĩnh, vẻ mặt đầy giận dữ, nhưng ánh mắt lại có chút kiêng dè nhìn về phía tòa lầu chính. Hoài thủ đại nhân, có thể cho phép ta xuống đó giết chết con man ngư này không? Trên lầu một nam tử, khôi ngô mặc giáp trụ, tay cầm đại kiếm dựng đứng trước người, chính là người vừa ra tay Nhầm Chiến Hùng, một trong năm vị đường chủ của Tứ Cực Môn. mọi người đều tựa vào lan can nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Đặc biệt là Liêu Dương Băng vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, trong lòng còn sợ hãi, nhưng thái độ của mọi người hắn đã thay đổi. Từ lạnh nhạt trở nên rất tán thưởng, còn với Mẹ Cao Dương thì lại đầy khinh thường. Điều đó khiến cho Mẹ Cao Dương bực bội vô cùng. Rõ ràng hắn đã liều mình tập kích, giành được chiến công, vậy mà chẳng ai công nhận, trái lại còn bị khinh bỉ. Nhưng những người đó đều là đại nhân vật, hắn chỉ đành nhịn xuống. Trong khi đó Liêu Dương Băng lại được trọng đãi. Trang Sinh đại sứ đích thân khám trị, các vị đại nhân thân thiết hỏi han, thậm chí còn được ban cho cửu giai đan dược giúp tăng nguyên lực. Mẹ Cao Dương nhìn mà nghiến răng. Nhưng hắn không biết, trong lòng của Liêu Dương Băng đã thề đến vạn lần, từ nay về sau sẽ không làm anh hùng nữa. Nếu không sẽ nhờ Lý Vân Tiêu kịp thời truyền âm cảnh báo, chỉ chậm một nhịp thở thôi là hắn đã bỏ mạng tiên tuyến. Trong lòng của hắn vô cùng biết ơn Lý Vân Tiêu. Khương Đào Đào nói, tên đại có thần thông lôi điện rất mạnh, tu vi tuy kém ta nửa bậc, nhưng lại có thể giao chiến ngang ngửa với ta, mà còn là trên không trung, xem ra không phải hải tộc nào rơi biển cũng yếu đi. La Thiên quan sát một lát rồi nói, hải tộc này trời sinh đã có lôi điện thần thông, còn Đào Đào đại nhân là do hậu thiên tu luyện, dĩ nhiên khó sánh. Chỉ tiếc Chiến Hùng đại nhân ra tay quá sớm, không thể dụ hắn vào sát thành, thật đáng tiếc. Trên mặt của Nhâm Chiến Hùng hiện vẻ không vui đại đáp, là Thiên đại sư nói vậy không đúng, lúc này cho ta xuống vẫn có thể giữ hắn lại mà. Tay của ông ta siết chặt chuôi kiếm, nguyên lực quanh người tỏa ra mãnh liệt. La Thiên mỉm cười nói, không phải vấn đề ở hắn, ý của ta là nên dụ cả hải tộc phía sau hắn đến gần thành, rồi toàn thành võ giả cùng ra tay, tiêu diệt gọn. Ninh Hoài Thụ giật mình, toàn thành xuất chiến, với cái đám đầu la này chỉ cần khởi động cấm chế Ma Thiên Cự Thành là đủ, không cần phải tốn công như vậy, tránh lộ thực lực của nhân tộc. La Thiên lắc đầu nói, thật giả giả đan xen bởi khiến đối phương không nắm rõ được tình hình. Quan trọng hơn việc toàn thành xuất chiến có thể nâng cao sĩ khí và niềm tin. Điểm này còn có giá trị hơn nhiều so với việc tiêu diệt ngàn tên địch trước mắt. Nhậm Chiến Hùng lộ vẻ xấu hổ nói, thì ra là vậy, xem ra đúng là ta đã vội vàng rồi. La Thiên cười nói, không sao đâu, hải tộc tuy dũng mãnh nhưng thiếu mưu lược, chỉ cần cho người khiêu khích, chúng nhất định sẽ không nhịn được mà lao lên. Ngay sau đó mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ võ giả trên tường thành đồng loạt mắng chửi khiêu khích địch nhân. Đồng thời các tổ cũng chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần hải tộc đến gần trong vòng vạn thước, toàn thành sẽ đồng loạt xuất kích. Đám rác rưởi có can thì tiến lên, không có thì về để bụng mẹ mà chui vào. Nhầm rồi, bọn chúng đẻ trứng chứ không có mẹ. Vậy thì chui vào trứng mẹ của các người đi, mặt mũi thì quái đản, chưa thể ai xấu đến thế. Đúng vậy, đã nhìn qua đã xấu rồi, nhìn kỹ càng xấu hơn. Đám người hải tộc ở phía sau quỷ màn thống lĩnh bắt đầu la hét giận dữ. Các cương giả hải quỷ tộc đứng sục tùa dựng đứng, còn vũ loa tộc thì phát ra những tiếng kêu sắc bén kỳ dị, rõ ràng là cực kỳ phẫn nộ. Thống lĩnh của hải quỷ tộc tiến lên nói, quỷ màn đại nhân, chúng ta xông lên đi, đám nhân loại này quá đáng lắm rồi, đến cả cha ta chết hơn 100 năm rồi mà cũng bị lôi ra chửi. Cương mặt của quỷ màn thống lĩnh tối sầm, tuy không thể hiện cảm xúc rõ ràng nhưng nguyên lực quanh người dao động kịch liệt, cho thấy hắn đang rất tức giận. Thống lĩnh vũ loa tộc cũng tức đến toàn thân run rẩy, nghiêm trọng nói, cái đám nhân loại này dám phí chúng ta như phần chim anh vũ thải ra, không xé nát miệng bọn chúng ra thì không cam lòng mà. Quỷ màn thống lĩnh chậm rãi lên tiếng, đó là mánh khóe khích tướng của nhân loại, cố tình trừ rùa để dụ các người nổi giận mà lao lên chịu chết đấy. Vũ loa thống lĩnh tức đến sùi bọt mép, thét lớn, dù có chết ta cũng phải xé miệng của lũ đó ra cho hả giận. Quỷ màn thống lĩnh nhướng mày, hờ hững liếc nhìn hắn, kẻ dũng cảm có thể không sợ, nhưng người trí tuệ phải điềm tĩnh, các người thiếu chính là sự bình tĩnh ấy, làm gì cũng cần dùng cái đầu một chút, không thể cứ... Còn cá đầu đen nhà ngươi, thật là khâm phục mẹ ngươi năm xưa làm sao lại sinh ra ngươi được, sao không vừa lúc sinh ra đã kẹp chết mẹ cái đầu ngốc nghếch ấy cho rồi đi, đỡ để ngươi ra đời làm loạn nhân gian. Một tiếng mắng vang dội vang lên từ bầu trời, rõ ràng là được thi triển bằng vũ khí âm ba, truyền đi cả một vạn dặm, mọi người đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Trên tường thành bỗng trở nên im phăng phắc, ai nấy đều sững sờ, không tin nổi vào tai của mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên thanh tú kia. Lương Nguyên Cơ cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Không thể tưởng tượng nổi hắn lại có thể mắng chửi cay độc đến như thế. Trên chủ lâu, các cường giả vũ đế cũng lập tức hóa đá. Sau đó toàn bộ Ma Thiên Cự Thành vang lên những tràng cười ngất trời. Tiếng cười châm chọc vang vọng khắp bầu trời. Mặt quỷ man thống lĩnh từ xà đen chuyển sang thành trắng bệch, vũ quan phản vẹo dữ tợn. Lôi điện đen trên người bốc lên tận trời, giận dữ hét: "Giết, giết sạch lũ nhân loại cặn bã kia cho ta, không để lại một mống nào. Giết, xông lên." Người của Hải Quỳ và Vũ Loa nhất tộc lập tức dĩ khí dâng cao, giận dữ ngút trời, ầm ầm lao tới như đàn trâu chấu, un un kéo đến công phá thành lâu. Trên chủ lâu, Lai Thiên mỉm cười, gật đầu khen: "Mắng hay thật, ta thấy quỷ man thống lĩnh vốn không bị kích động, còn lo chiêu khích tướng không hiệu quả. Giờ thì yên tâm rồi, mọi người tập trung chú ý ba tên cựu thiên vũ đế là được, còn lại cứ để cho võ giả của ta xả giận một phen." Ninh Hoài Thủ vuốt râu cười: "Đám tiểu tử này thực lực thì chưa đủ, nhưng mắng người thì đúng thật là lợi hại." Liêu Dương Bằng mặt co giật, dùng giọng mắng đã bị biếm đổi tâm thần để mà ôn hòa hơn. Hắn vẫn nhận ra đó chính là Lý Vân Tiêu, biết hắn đang ở trên thành lâu. Trong lòng của Liêu Dương Bằng không khỏi mừng rỡ. Võ giả trong thành toàn bộ chuẩn bị xuất chiến, hải tộc đã tới sát thành, tất cả cùng nhau xông ra ngoài diệt địch. Giọng nói của Ninh Hoài Thủ vang dội khắp Ma Thiên Cửa Thành, trống trận gõ ba tiếng, ba luồng sáng thanh vàng đỏ bắn thẳng lên trời. Các vị đội trưởng ở lại trấn giữ tường thành, còn đội phó thì dẫn các tiểu đội ra ngoài thành tác chiến. Lý Vân Tiêu lập tức bay về tiểu đội của mình, hổ lớn: "Theo ta ra ngoài giết địch." Người của tiểu đội chiến nhận đều sợ sợ, Trần Trọng Uy run lên hoảng hốt kêu: Họ thật sự đánh tới rồi sao?" Những người khác cũng vô cùng lo sợ. Sau khi nghe kể về tình hình chiến đấu, ai nấy đều nghĩ rằng lao ra ngoài là cầm chắc cái chết. Lý Vân Tiêu mỉm cười trấn an: "Đừng lo, lần này chỉ là món khai vị thôi." "Khai vị là sao?" Trần Trọng Uy vẫn chưa hoàn hồn, thân thể run rẩy. Lý Vân Tiêu nhìn quanh một lượt rồi nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không để các người chết vô ích, nhưng đã đến đây thì phải đóng góp cho cuộc chiến này chứ." Nhìn thấy từng đợt võ giả xông ra ngoài, hắn tiếp lời nói: "Nó không chừng đến lúc các ngươi ra đến nơi thì chẳng còn địch nhân nào để mà giết nữa." Trần Trọng Uy buông lời trầm trọng: "Họ chỉ là không biết sợ mà thôi. Cũng tốt, chết rồi thì chẳng còn sợ hãi nữa." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bỗng trầm xuống, hai luồng sáng lạnh lẽo từ mặt hắn bắn thẳng vào Trần Trọng Uy, khiến cho hắn hoảng sợ lùi lại va vào tường thành. Hắn cảm thấy như bị một mãnh thú thời thượng cổ nhìn chăm chăm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thân thể run lên bần bật, run rẩy nói: Người định làm gì? Trong thành cấm động thủ, ai vi phạm cũng không ai cứu được đâu." Lý Vân Tiêu gằn từng tiếng: "Trong tiểu đội chiến nhận không cần kẻ vô dụng, ở lại đây có thể giữ được mạng, nhưng người đã mất đi võ đạo, mất đi tâm hồn của một cương giả rồi. Không phải phế vật thì theo ta." Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành luồng sáng bay ra khỏi thành. Người của tiểu đội chiến nhận đều biến sắc, dường như bị lời hắn lay động. Vài tổ trưởng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Quản Hưng Dương hô lớn: "Tổ năm theo ta." Nam tử tóc đỏ cũng thét lớn: "Tổ sáu theo ta." Các tiểu tổ khác cũng lần lượt xông ra. Yên Lão liếc nhìn Trần Trọng Uy rồi chậm rãi duỗi lưng, thủ cây tẩu lại bay lên lao theo. Chỉ trong chốc lát, 18 người đều rời khỏi thành. Bên trong thành gần như trống rỗng, chỉ còn lại vài người không nhúc nhích, dáng vẻ rụt rè, làng vàng trong thành. Rõ ràng đã từng trải qua giao chiến với hải tộc, giờ chẳng dám bước ra ngoài. Trần Đạo Uy mặt trắng bệch, nhìn vài người đồng bạn cũng run rẩy như mình, trong lòng rối bời. Giọng nói của Lý Vân Tiêu như còn vang bên tai, chui thẳng vào tim của hắn: "Võ đạo của ta, tâm hồn của cường giả, nếu không còn tâm cường giả, sống còn có ý nghĩa gì?" Hắn đột nhiên thét lớn: "Phí Dương đại nhân, chờ ta với!" Rồi hóa thành ánh sáng bay theo đoàn người. Bên ngoài Ma Thiên Cự Thành, tiếng chém giết vang rền, hai phe lao vào nhau, trời đất như đảo lộn, trên không dưới đất đều hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm không dứt. Trận chiến quá đỗi dữ dội, phần lớn mọi người đều chưa từng trải qua cảnh tượng thảm khốc như vậy. Trong trận trên tường thành dồn dập như sấm, mặt đất rung chuyển, khiến cho huyết mạch như sôi trào. Các bầu trời là xúc tu của hải quỷ nhất tộc, từng giải nối đuôi nhau lao đến rồi vươn ra tứ phía. Nhìn từ xa như những dải bông lơ lửng. Xúc tu bị chém đứt bay tán loạn, tạo thành một lớp xương mở dày đặc. Lý Vân Tiêu đeo mặt nạ đồng lên mặt, áp chế tù vì xuống bát tình phủ tôn, rút ra một thành chiến đạo bát dài, cùng với Lương Nguyên Cơ lao vào chiến đấu. Lương Nguyên Cơ thoáng sững sờ rồi kinh ngạc nói: "Vị Dương huynh, sao ngươi lại đeo mặt nạ?" Lý Vân Tiêu đáp: "Ta đẹp trai quá, không tạo được sát khí nên phải đeo cái này lên." Hắn thu chiến đao lại, chậm rãi vuốt tóc tạo dáng rất ngầu. Chà chà, đúng là Phi Dương đại nhân, nhìn giống như thư sinh mặt trắng, đeo mặt nạ vào lại thấy mạnh mẽ hẳn ra. Yêu lão dẫn theo hai người xông qua cũng không có tiếc lời tán thưởng. Tuy trận chiến đấu hỗn loạn, nhưng trong cái loạn vẫn có trật tự. Nhân tộc tổ chức theo tiểu đội, tiểu tổ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Còn hải tộc thì thật sự rối loạn. Chẳng bao lâu sau, phe nhân tộc đã áp đảo hoàn toàn. Khóe mắt của Lý Vân Tiêu liếc thấy Trần Trọng Uy cũng đang xông lên chém giết. Sau đó ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về viết chủ thạch, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục vùng đào chém địch. Tốc độ đà đào của hắn nhanh kinh người, lúc thì phát ra như nhiều hướng, lúc lại hội tụ thành một, trông có vẻ vô định phương hướng. Nhưng mỗi đào đều chuẩn xác chém chết một tên hải tộc, đào mang không gì ngăn nổi. Phong cách chiến đấu của hắn thiên về cường mãnh, thoạt nhìn như không kiểm soát được lực đạo, lúc mạnh lúc yếu, như thể đang gắng gượng cầm cự. Trên lầu cao chủ thành, đông đảo thủ quan đang quan chiến. Thế nhưng ai nấy đều hưng phấn, chỉ mong có thể tự mình lao vào chiến trận. Dù trang cảnh bên dưới hỗn loạn, nhưng dưới thần thức của các cường giả, từng hành động đều được thu vào mắt. Lý Vân Tiêu mang mặt nạ hình thú, ban đầu khiến không ít người chú ý. Nhưng quan sát kỹ, thấy đạo pháp của hắn tùy mãnh liệt, nhưng thiếu tinh chuẩn trong việc khống chế lực đạo, nên phần lớn đều cho rằng người này là hiểu lực lượng còn kém, không phải là cao thủ. Ngược lại La Thiên sau một lúc nhìn, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Còn Liêu Dương Băng thì trong mắt lộ vẻ vừa mừng vừa kinh ngạc. Hắn chắc chắn người đeo mặt nạ kia chính là Lý Vân Tiêu. Chỉ có hắn mới dám xuất hiện công khai trong khi cả thiên hạ đang truy nã hắn. Tự nhiên Liêu Dương Băng sẽ không phải trần điều này, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu tu vi đối phương. Nếu không biết rõ người đó là ai, hắn cũng sẽ như mọi người, tưởng rằng đó chỉ là một tên mã phù bát tình vũ tôn mà thôi. Hắn hiểu rõ mục đích của Lý Vân Tiêu, nhất định liên quan đến chuyến đi Đông Hải. Giờ đây Bắc Minh Lai Phong đã vào thành, nhưng toàn bộ tuyến đường ven biển đã bị phong tỏa, chưa biết bao giờ mới có cơ hội ra khơi. Chỉ trong chốc lát, hải tộc đã liên tục thất bại, binh giáp rơi rụng, quân lính chết và bị thương quá nửa. Mà cả thống lĩnh phụ đế từ đầu trận đã bị cường giả phụ đế nhân tộc vây khốn, rơi vào ác chiến. Quỷ man thống lĩnh liên tục lùi bước, cầm cự kiếm, cho kiếm nằm ngang giữa không trung. Kiếm ý tỏa ra tứ phía như thiên la địa võng vây chặt lấy hắn. Dù hắn thi triển thần thông đô điện cũng rất khó phá được vòng vây. Cường kiếm toàn thân sáng màu ngọc bích, không phải kim loại thường, có khả năng khắc chế mạnh lôi điện. Mỗi lần đôi điện chạm vào kiếm khí liền bị suy yếu hơn một nửa. Không phải là người rất cuồng sao, giờ đứng trước mặt ta lại như chó nhà có tạng thế kia. Nhầm Chiến Hùng ánh mắt đầy trêu chọc, giọng nói lạnh như băng, như đang nhìn một mãnh thú bị nhốt trong lồng, thậm chí có chút thương hại. Quỷ ban thông lĩnh phẫn nộ quát: "Chỉ biết dựa vào huyền khí thì có gì đáng nói, có giỏi thì dùng thực lực thật sự đấu tay đôi với ta." Nhầm Chiến Hùng cười nhạt khinh miệt: "So với yêu tộc, thân thể nhân tộc quả thật yếu hơn, so với số lượng cũng thua hải tộc các ngươi, nhưng nếu so với trí tuệ, các ngươi có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp nhân tộc. Huyền khí được kết tinh của trí tuệ nhân tộc đấy." Nói xong, từ năm ngón tay của hắn bắn ra từng luồng sáng xanh đánh vào cự kiếm. Thân kiếm xoay tròn rồi từ từ ép xuống, kiếm khí xanh bắn ra liên tục xuyên thủng tầng tầng lớp lớp đô điện quanh người quỷ man. Lý Vân Tiêu đứng cách đó không xa, nhìn thấy thì thầm chấn động. Không ngờ thanh kiếm kia chính là truyền thuyết khắc lôi chi bảo, khắc chế tất cả thần thông lôi hệ, trước khi là diệt thế thần lôi tối cao. Lúc này sắc mặt người Khương gia trên chủ thành trở nên vô cùng khó coi. Hoa thân lôi đình là bí mật bất truyền của họ, đặc biệt là lôi độn thuật, một trong những độn thuật nhanh nhất thiên hạ. Nếu gặp kiếm này tất nhiên sẽ bị áp chế nặng nề. La Thiên ánh mắt đầy tán thưởng: "Vạn vật tương sinh tương khắc, lôi là uy thế trời ban, chỉ có khôn ngọc tượng trưng cho địa thế mới khắc chế được. Cả thân kiếm làm từ khôn ngọc, quả đúng là vật chí bảo." Người Khương Gia nghe vậy sắc mặt càng u ám. Hiện tại trong Hồng Nguyệt Thành, nội bộ Tức Cực Môn đã càng ngày càng kiêu căng. Sự tồn tại của Thanh Khôn Ngọc Kiếm thực sự là họa lớn. Khi Khôn Ngọc Kiếm tiếp tục áp xuống, vị bàn thông lĩnh cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã nhiều lần phá trận thất bại, thậm chí bị phản chấn thường ngược. Trong lòng hối hận không thôi, chỉ biết tự trách mình hành động thiếu suy nghĩ. Nhân loại, đừng có quá tuyệt tình. Nếu không dù có phải liều mạng, trọng thương hay là chết đi, ta cũng sẽ phá hủy thanh kiếm của ngươi. Trong lúc nguy cấp, Quỷ Man Thông lĩnh gầm lên giọng mang theo uy hiếp. Nhầm Chiến Hùng cười lạnh, chẳng mảy may để tâm. Thanh kiếm này đã tồn tại mấy vạn năm, ta cũng muốn xem ngươi làm sao hủy được nó. Chết tiệt. Quỷ Man Thông lĩnh giận dữ, hét lớn. Dù người hải tộc có cốt khí hơn nhân tộc vài phần, nhưng cũng không phải là không biết sợ chết. Khi nguy cấp, họ biết đàm phán, nếu không còn cách nào mới cầu xin tha mạng. Sau khi đàm phán thất bại, hắn lập tức vận chuyển nguyên công, toàn thân đen kịt đột nhiên nổi lên từng điểm đỏ rực. Những điểm đỏ ấy xuất hiện đúng vị trí các đại huyệt trong chu thiên của nhân tộc. Các đường kinh mạch đỏ thẫm nối kết lẫn nhau, hiện rõ thêm một hệ thống liên hoàn. Trong đó có thể thấy tia chớp đang lưu chuyển trong từng mạch máu. Mỗi huyệt đỏ lên lại xuất hiện một ký hiệu phủ văn, thiên sinh trận thể. Lý Vân Tiêu kinh hãi thốt lên, rất hiếm có người sinh ra đã mang trong cơ thể một kết cấu mang quy tắc trận pháp. Loại thể chất này được gọi là thiên sinh trận thể. Hắn thầm thở dài, nhân loại tuy sở hữu trí tuệ vượt bậc, nhưng về mặt thể chất vẫn thua xa dị tộc. Loại thể chất như thiên sinh trận thể trong nhân tộc có thể ngàn năm mới gặp một lần. Nếu xuất hiện thì sẽ được tổng bồn dốc toàn lực bồi dưỡng như là chí bảo. Thế nhưng ở hải tộc, người như vậy cũng chỉ là nhân vật bình thường, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cùng lúc các hoa văn hiện lên tại từng khiếu huyệt, thân thể Quỷ Bàn Thống lĩnh bắt đầu thực hiện các tư thế vạn vẹo. Trận pháp liên tục biến hóa, từng luồng khắc quang tỏa ra từ bốn phía, không tiêu tán mà ngưng tụ ngày càng dày đặc. Nhậm Chiến Hùng cũng đột nhiên phát hiện tình huống bất thường. Thanh Khôn Ngọc Kiếm dường như bị phong tỏa, không thể tiếp tục chém xuống. Hắn vội kết ấn tung ra vài đạo lùi kiếm khí, nhưng khi bắn vào cơ thể Quỷ Màn Thống lĩnh như đá chìm đáy biển, không hề có chút phản ứng. Không ổn rồi. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng vận dụng kiếm quyết muốn thu hồi Khôn Ngọc Kiếm. Đúng lúc đó, trong mắt của Quỷ Màn Thống lĩnh bừng lên ánh sáng đỏ rực, miệng phát ra những âm phù cổ ngữ kỳ dị khó hiểu. Tiếng chớp quanh thân bắt đầu cuộn trào, nhưng một dòng sông lớn vốn yên tĩnh bỗng trở nên cuồng lưu. Không cần động tay động chân, một vầng tam hướng vang lên tiếng sấm rung chuyển trời đất, như thể thiên địa đang biến sắc. Đúng lúc tất cả còn đang hoảng hốt, Khôn Ngọc Kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lóa mắt, từ giữa bắn lên đâm thẳng vào luồng hắc quang mới hình thành. Nhầm Trên Hùng cảm thấy căng thẳng, kiếm quang lần này không phải do hắn phát động, mà là Khôn Ngọc Kiếm tự động phản ứng khi gặp phải kình địch, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hai luồng ánh sáng pha chạm, dường như bất phần thắng bại. Đột nhiên bầu trời biến sắc, một đạo lôi đình màu đen từ trên cao giáng xuống đánh trúng ánh sáng xanh. Thần kiếm chấn động dữ dội, ánh sáng trắng cỏ rút lại. Khôn Ngọc Kiếm bị hắc lôi ăn mòn, biến thành màu đen rồi lập tức chui vào trong cơ thể Nhậm Chiến Hùng. Quỷ Bàn Thông lĩnh bị thiên lôi oanh kích, lực lượng lập tức bành trướng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn, hai mắt đỏ rực, giận dữ gầm lên. Kẻ nào buộc ta phải lộ chân thân này đều phải chết. Hắn há miệng phun ra một luồng hắc quang là lôi điện và hỏa diễm dung hợp, lao thẳng về phía Nhậm Chiến Hùng. Lúc này đại quân hải tộc gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cuộc chiến, sợ hãi đến nỗi tránh xa, để lại một vùng đất trống rộng lớn. Một số võ giả tránh không kịp, chỉ cần bị tia chớp lướt qua cũng lập tức hóa thành tro bụi. Nhậm Chiến Hùng sắc mặt đại biến, Khôn Ngọc Kiếm bị ăn mòn, khiến tinh thần của hắn tổn thương nghiêm trọng, kinh mạch cũng bị ảnh hưởng. Đối diện với luồng lôi hỏa cuồn cuộn lao đến, hắn gần như là hoảng loạn. Hắn vội rót toàn bộ nguyên lực vào lòng bàn tay, tung một trường đánh ra ngoài. Thoạt nhìn chiêu này rất bình thường, nhưng khi trường phong phát ra thì liền hóa thành vô số tàn ảnh biến ảo kỳ lạ, từ một hóa thành hai rồi bốn, cứ thế nhân lên. Trong nháy mắt đã thành 32 trường, uy lực tăng gấp bội, áp suất nén tới cực hạn. Như một chiếc lò xo bị dồn ép đột ngột bung ra, 32 trường hợp lại thành luồng sức mạnh cuồng bạo đánh lên lôi hỏa kia. Lôi hỏa lập tức bị đẩy lùi, sóng xung kích lan rộng ra bốn phía. Những võ giả gần đó kinh hãi, vùng đao kiếm chống đỡ. Người người đều bỏ chạy. Có không ít người bị thương, có hai kẻ không kịp tránh bị thiêu cháy thành than. Nhâm Chiến Hùng với tung trưởng liền lùi lại, chưa kịp thở thì lôi hỏa lại ập tới. Hắn tức giận thét lớn, râu tóc dựng ngược, tay trái xoắn đại thành từng vòng, tay phải liều mạng vung lên phía trước. Mỗi một trưởng đều dồn hết toàn lực, cuối cùng cũng tránh tan lôi hỏa khắp trời. Một trưởng trong số đó trúng thẳng vào người quỷ màn thống lĩnh, khiến thân thể hắn văng ra xa, máu tươi phun như suối. Quỷ màn thống lĩnh bị trưởng lực đánh bay như quả bóng giả xỉ hơi, bay thành đường vòng cung. Tất cả võ giả tộc nhân đều là né tránh, sợ hắn ngã trúng người của mình. Dù hắn đang kiệt quệ, cũng chẳng mấy ai dám ngăn cản. Cũng giống như Nhậm Chiến Hùng, toàn thân của lão lúc này như già đi chục tuổi. Bộ trưởng pháp vừa rồi là vũ kỹ kích phát tiềm năng, sau khi thi triển, thân thể liền chịu phản vệ. Đột nhiên một bóng người từ trên không lao đến, chỉ vài bước đã đuổi kịp quỷ màn thống lĩnh. Một đao hóa thành lưỡi đao khổng lồ chém thẳng xuống. Quỷ màn thống lĩnh đã nửa hôn mê, làm sao mà chịu nổi. Đan điền bị chém toạc, máu phun xối xả, sinh cơ lập tức tiêu tan. Người đó bước tới trước, nhấc thi thể ném vào huyền khí trữ vật, sau đó mới phi độn quay về. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, nhất thời không kịp phản ứng. Người đó lại là Lý Vân Tiêu. Hắn đi tới trước mặt Nhâm Chiến Hùng, mỉm cười nói: "Đại nhân, ta đã giúp ngài giết quỷ man thống lĩnh, xin ban thưởng thi thể hắn cho ta." Nhâm Chiến Hùng sắc mặt tái nhợt, vừa vận khí điều tức vừa liếc hắn không nói một câu, chỉ khẽ gật đầu. Ai cũng thấy rõ, thi thể ấy là bảo vật vô giá, nhưng với hắn thì lại không quan trọng. Hơn nữa là vũ đế cao giai, hắn cũng không tiện từ chối yêu cầu của một vũ tôn. Ủng hộ quỷ màn thông lĩnh là do Lý Vân Tiêu kết liễu bằng một đao. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy vẻ kỳ quái, thầm nghĩ: người này quả thật gan lớn vô cùng. Nhưng ông bà xưa có câu, gan lớn thì chết sớm. Thi thể của tên kia tuyệt đối là báu vật, còn quý hơn xa xác của yêu thú cửu giai. Tiếng trống trận thủ binh ầm ầm vang lên từ trên tường thành. Mọi người đồng loạt hò reo, phấn khởi bay về cự ma thiên thành, bỏ lại đống hải xác tộc ở xung quanh. Trận chiến thu hoạch toàn thắng, chỉ tổn thất chưa đến 20 người, nhưng lại tiêu diệt được hơn 1.000 cường giả hải tộc, bao gồm một vũ đế cao giai và hai vũ đế trung cấp, khiến cho Ninh Hoài Thụ cười không nghiệm miệng được. Tất cả đều thu hoạch khá phong phú, hải tộc và hải thú thường đều có nội đan, vỏ ốc của vũ tòa tộc còn làm bảo vật khó gặp. Nhiều người đã tranh thủ thu thập, dự tính sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tìm thuật luyện sư luyện thành áo giáp để mà chiến đấu. Cả Ma Thiên Cự Thành chìm trong niềm vui chiến thắng, náo nhiệt cả một đêm. Thậm chí nhiều người phấn khích đến mức không ngủ được. Tin chiến thắng nhanh chóng truyền đến đại doanh của hải tộc. Tuy nhiên sắc mặt của đám cường giả hải tộc vẫn điềm tĩnh, không chút dao động. Như thể tất cả đều nằm trong dự tính của họ. Quảng Thanh chỉ có nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thản nhiên nói: quỷ màn thống lĩnh đã tử trận, vậy thì tộc quỷ màn sẽ đảm nhiệm đợt công thành kế tiếp. Các thống lĩnh còn lại đều gật đầu, hiển nhiên không phản đối gì. Sau khi đeo mặt nạ hình thú, Lý Vân Tiêu cũng không tiện tháo ra nữa, cùng đội chiến nhận trở về nội thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Toàn đội không ai bị thương, tinh thần phấn chấn. Trần Trọng Uy cũng đã gạt bỏ tâm trạng u ám bàn nãy, hiện giờ tâm tình vô cùng tốt. Lý Vân Tiêu dặn dò: đừng có vui mừng quá, hãy lập tức ngồi xuống điều tức đi, luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, như thế mới có thể ứng phó khi nguy cơ ập đến. Hai tộc lần này bị tổn thất lớn như vậy mà vẫn chưa có phản ứng gì, chắc chắn đang âm mưu điều gì đó, e là trận kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Giờ đây mọi người đều rất nể phục hắn, nghe theo không chút do dự. Anh ấy đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Đúng lúc ấy, vài luồng khí tức lạnh lẽo kéo tới, khiến cả đội đồng loạt mở mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đội võ giả khác đang đứng thành hàng, cũng hơn 10 người, rõ ràng là một tiểu đội khác. Sắc mặt của Lương Nguyên Cơ trầm xuống, nhận ra người dẫn đầu liền hỏi: Vũ Vũ Khâm, các người đến đây làm gì? Vũ Vũ Khâm nở nụ cười lạnh nhạt đáp: không có gì, chỉ là tới chào hỏi thôi. Hôm nay các huynh đệ thể hiện không tồi đấy. Chà chà, Mỗi tiểu đội đều bắt đầu với 20 người, chiến đấu xong thì càng ngày càng ít, thế mà tiểu đội các ngươi lại thừa ra một người. Những kẻ phía sau im lặng vây quanh, nhìn qua cũng biết là tới gây chuyện. Sắc mặt của các thành viên chiến nhận liền thay đổi. Họ đều hiểu rõ đối phương tới đây không có ý tốt, mà họ cũng chẳng phải kẻ yếu đuối hay là sợ phiền phức. Tất cả lập tức đứng dậy. Chỉ duy nhất có Lý Vân Tiêu vẫn ngồi bất động, tựa như chưa nghe thấy gì. Lương Nguyên Cơ tức giận, bước lên quát. Chuyện của tiểu đội bọn ta liên can gì đến các ngươi? Vũ Vũ Khâm vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi, nói thẳng. Vốn không có gì, lẽ ra ai cũng vui mừng vì chiến thắng. Nhưng đội bọn ta có một huynh đệ hy sinh, còn các ngươi thì không hao tổn gì, lại còn lấy được thi thể một vũ đế cao dài hải tộc. Ta hy vọng huynh đệ đeo mặt nạ kia có thể chia một chút lợi phẩm cho chúng ta, dùng để tế bái người đã khuất. Thì ra là thấy người ta thu hoạch được bảo vật nên đỏ mắt, đến đòi chia phần à. Mọi người xung quanh đang xem cũng lộ rõ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn nán lại xem trò vui. Lúc này ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Trong lòng họ rất khâm phục dũng khí và bản lĩnh của hắn trên chiến trường, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, tựa như đang nhập định. Lương Nguyên Cơ hắng giọng hai tiếng rồi cười lạnh đáp. Việc huynh đệ các người tử trận là chuyện của các người, việc bọn ta thu được chiến lợi phẩm là chuyện của bọn ta, dựa vào đâu mà các người đòi chia phần chứ? Vũ Vũ Khâm chậm rãi nói. Nguyên Cơ huynh, lời này nói khó nghe quá. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, chẳng phải cũng vì có được chút lợi ích sao? Đừng nói với ta ngươi là truyền nhân của Lôi Phòng Vũ Đế, chỉ biết làm việc tốt, không nghĩ đến bản thân nhá. Đường Nguyên Cơ nói. Tất nhiên là không phải, nhưng lợi ích mà huynh đệ ta đạt được là nhờ vào trí tuệ và thực lực của chính hắn. Chúng ta đã đánh đổi bằng hiểm nguy lớn lao, thử hỏi trong tình cảnh đó ai dám tiến lên giết quỷ màn thống định kia. Mọi người đều gật đầu tỏ ý tán đồng. Khi đó cơ hội giết chết quỷ màn thống lĩnh đã dành cho tất cả mọi người, nhưng chẳng ai dám ra tay. Vũ Vũ Khâm khẽ nói. Nói vậy chẳng lẽ huynh đệ ta đã chết một cách vô ích sao? Lúc này Lý Vân Tiêu rốt cuộc cũng mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại. Nói nhiều như vậy nhưng ta vẫn không hiểu. Huynh đệ ngươi chết thì có liên quan gì đến ta? Hơn nữa nếu thật sự cần đền bù thì cũng là đền bù cho thân quyến của hắn. Sao lại đòi đền bù từ ta? Đúng vậy đó, lấy đâu ra chuyện đòi đền bù từ các ngươi? Dù có chia được lợi ích thì cũng không đến lượt các ngươi. Năm người xung quanh vốn chỉ là tạm thời hợp thành đội ngũ, trước đó chẳng quen biết nhau, nói gì đến thân thiết như huynh đệ. Vũ Vũ Khâm đỏ mặt tức tối đáp. Chúng ta thân như tay chân, nhưng người một nhà nên đương nhiên phải thay nhau lo lắng. Thì Vân Tiêu không phản bác, chỉ gật đầu nói. Hiểu rồi, nếu như vậy, các người nên đến tìm đại nhân Hồng Nguyệt Thành mà đòi đền bù, sao lại đến tìm ta? Ta tin các vị đại nhân ở Hồng Nguyệt Thành nhất định sẽ đền bù rất hậu hĩnh cho các người đấy. Trông cậy vào bọn họ à? Ai cũng biết rõ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bọn họ toàn là lũ keo kiệt, chỉ thuê người liều mạng thay mình mà thôi. Phục Vũ Khâm hậm hực mắng một câu. Hắn từng trải qua nhiều trận chiến, đã tích tụ không ít bất mãn với Hồng Nguyệt Thành. Có chuyện gì mà tụ tập ở đây đồng thế? Một tiếng quát lớn vang lên, kèm theo khí thế cường đại như chấn động cửu thiên ập xuống, ép cho đám người đang tụ tập phải biến sắc. Không ai dám lên tiếng. Một nam tử mặc trường bào không biết xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người, lạnh giọng nói. Các người đang gây chuyện gì? Không, không có gì. Chúng ta tuyệt đối không gây chuyện. Vũ Vũ Khâm giật mình, vội vắng lắc đầu phủ nhận. Nam tử kia hừ lạnh. Tốt nhất là như vậy. Nếu để ta phát hiện các người gây rối, hậu quả e là không ai gánh nổi thay các người đâu. Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Vũ Vũ Khâm cười gượng, mặt mày méo sạch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Đại nhân yên tâm, chúng tôi chỉ ngồi đây bàn bạc vài chuyện, tuyệt đối không gây rối. Lý Vân Tiểu bất ngờ lên tiếng, giọng điệu chân thành. Nam tử kia liếc hắn một cái, ánh mắt dừng lại nơi trước mặt nạ hình thú, lập tức nhận ra đây chính là người đã giết chết quỷ bản thống lĩnh. Hắn khẽ ôm một tiếng rồi thản nhiên hỏi. Bàn chuyện gì? Lý Vân Tiểu đáp. Chúng tôi đang bàn về Hồng Nguyệt Thành. Vị đại nhân Vũ Vũ Khâm đầy vừa nói rằng tất cả đại nhân Hồng Nguyệt Thành đều keo kiệt, chỉ biết lợi dụng người khác đi liều mạng thay họ. Ta là người mới đến nên không biết điều đó có đúng không, nhưng vừa nghe xong sĩ khí của ta tụt xuống đáy. Cả đám người xung quanh lập tức im lặng. Vụ vụ không nổi giận gào lên, nói bậy, đại nhân, ngài đừng tin lời hắn, đó là sự vu khống tráo trợn. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán hắn. Không chỉ hắn mà cả đội đều run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lý Vân Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, không phải Vục Vũ Khâm đại nhân vừa nói sao? Ở đây có hơn 100 người đều nghe thấy thật mà. Nam tử kia ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh. Tất cả mọi người khi bị nhìn đến đều gật đầu xác nhận lời Lý Vân Tiêu nói là thật. Toàn thân của Vục Vũ Khâm lạnh toát, cảm giác trời đất quay cuồng, người bắt đầu run lên bần bật, cố gắng nói, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, đại nhân xin nghe ta giải thích. Nam tử lạnh lùng nói, theo ta lên đầu chính, giải thích với các vị đại nhân đi. Vụ vụ khâm lập tức chết lặng, gần như đứng không vững, nước mặt nước mũi giàn giụa. Đại nhân, xin tha cho ta, chỉ là hiểu lầm, tuyệt đối không có lần sau. Hắn vội vàng lấy ra một túi trữ vật đưa cho nam tử kia. Nam tử kia biến sắc, giận dữ quát. Người nghĩ ta là loại người gì? Người cho rằng ta là tên keo kiệt chỉ biết ăn hối lộ hả? Hắn vùng tay đánh ra một trường, trực tiếp hất bay Vụ vụ khâm, khiến cho hắn phun máu tại chỗ. Sau đó thân ảnh của hắn chớp động, bắt lấy Vụ vũ khâm đang lơ lửng giữa không trung rồi bay thẳng về phía chủ thành đông. Tất cả mọi người dưới chân thành đều đổ mồ hôi lạnh. Lần này Vụ vũ khâm dù không chết cũng sẽ bị lột trong một lớp da. Họ đồng loạt liếc nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng đều rung mình. Người này thật thâm độc, ra tay giết người mà không thấy máu. Một nam tử tóc đỏ cười lớn, hướng về phía tiểu đội Vụ vũ khâm giơ ngón cái. Lợi hại thật đấy, đội trưởng các người gan thật, dám mắng cả người Hồng Nguyệt Thành, bội phục. Tiểu đội Vụ vũ khâm mặt mày trắng bệch, chỉ còn biết trừng mắt đứng im. Lục Kiểm Nam cười khẩy, mong rằng Vụ vũ khâm đại nhân vẫn giữ được phong độ ấy khi gặp mặt Ninh Hoài Thụ đại nhân trong đầu chính. Ha ha ha, các người cứ đợi đó. Đội phó của tiểu đội Vụ vũ khâm mặt lạnh như băng, chỉ tay giận dữ quát về phía tiểu đội chiến nhận rồi xoay người rời đi. Trò hề kết thúc như vậy, chỉ là từ đó ai nấy đều kiêng dè Lý Vân Tiêu. Người này vừa có dũng khí vừa có mưu lược, tốt nhất là đừng chọc vào. Sau khi mọi người tản đi, Lý Vân Tiêu lại tiếp tục nhắm mắt điều tức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Nguyên Cơ cùng các đội viên tiểu đội chiến nhận đều bội phục hắn sát đất, sau đó cùng vây quanh hắn bắt đầu tu luyện. Trong giới thần bi, một đạo hồn phách hiện ra, thi thể quỷ màn thông lĩnh lơ lửng giữa không trung. Tuy không còn sinh khí, nhưng vẫn có lôi điện lưu chuyển trên thân thể, xuyên qua làn da đen nhánh. Lý Vân Tiêu quan sát rõ ràng từng trận pháp đang vận hành ở các huyệt đạo, từng tia lưu điện đen thấm xuyên qua cơ thể. Toàn thân của hắn như một đại trận trận khí, có thể tự động vận hành, cung cấp nguồn năng lượng lôi điện cực mạnh. Lý Vân Tiêu liền ghi nhớ toàn bộ sơ đồ vận hành trận pháp trong đầu. Mỗi cơ thể trời sinh mang theo trận thể đều là kết tinh của quy tắc thiên địa, có thể dùng trận đồ đơn giản nhất để tạo ra sức mạnh lớn nhất, đó chính là sự tiếp cận gần với đạo của trận pháp nhất. Đây là... Phó Cẩm Sơn chỉ cảm thấy thân thể mình chấn động, rồi bất ngờ đã đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu. Bao lâu này hắn vẫn không rõ rốt cuộc mình đang ở đâu, cả ngày không thấy bóng dáng người nào, gần như là phát điên. Giờ bỗng nhìn thấy Lý Vân Tiêu, mừng rỡ xen lẫn sợ hãi. Nhưng rất nhanh ánh mắt đã bị thi thể trước mặt hấp dẫn. Trời sinh trận thể. Hắn bỗng thét lớn, dường như không thể tin nổi trợn mắt to. Lý Vân Tiêu bình thản nói, đúng vậy, chính là trời sinh trận thể. Ta gọi người tới đây cũng là để người ghi chép lại. Bởi vì ta chuẩn bị hủy diệt thân thể này, người mới thật sự là trận pháp sư. Ta có trách nhiệm để ngươi được tận mắt chứng kiến. Cái gì? Người muốn hủy diệt nó sao? Phó Cẩm Sơn hoảng hốt vội kêu lên, đại nhân, thứ này giá trị thời gian một chén trà thôi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cắt lời, cho ngươi thời gian một chén trà, muốn lãng phí thời gian cãi cọ với ta hay tranh thủ nghỉ chép đi, người tự lựa chọn đi. Phó Cẩm Sơn căng thẳng nói, Vân Tiêu đại nhân, đây là tuyệt thế trân bảo ngàn năm có một, trận pháp trong cơ thể hắn phản ánh quy tắc nguyên thủy nhất của thiên địa, gần như là trận đạo diễn biến sống động, giá trị của nó khó có thể ước lượng được. Lý Vân Tiêu vẫn yên lặng ngồi xếp bằng, không nói câu nào, dường như chẳng hề quan tâm. Phó Cẩm Sơn nuốt nước bọt đánh ực, biết rõ không thể lay chuyển được ý định của đối phương. Một chén trà sau, bảo vật này sẽ bị hủy diệt. Hắn lập tức bình tĩnh tâm lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát thân thể của quỷ mạn thống lĩnh, nhanh chóng lĩnh ngộ và ghi chép. Chưa đến thời gian uống xong chén trà ấy, Lý Vân Tiêu đã mở mắt hỏi: "Ghi lại hết rồi chứ?" Phó Cẩm Sơn toàn thân đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu liên tục, rồi vẫn cố gắng thuyết phục: "Vân Tiêu đại nhân, chẳng lẽ thật sự không thể giữ lại? Đây là..." Chưa nói hết câu, Lý Vân Tiêu đã giơ tay lên chém xuống không trung, động tác nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã chém thi thể thành nhiều phần theo quy luật nhất định. Hắc sắc lồ điện từ bên trong bùng ra như thác đổ, liên tục phát sáng. Phó Cẩm Sơn há hốc mồm không thốt nên câu, rồi chỉ biết thở dài bất lực. Ngay sau đó, Lý Vân Tiêu xòe tay chụp vào thi thể, tiếng nổ ầm ầm vang lên, xương cốt toàn thân vỡ nát, một tiểu trận lôi điện hiện ra giữa không trung. Trên đó đồ án trận pháp lại giống hệt chữ truy trong Ma Ha Cổ Văn. Phó Cẩm Sơn trừng mắt như muốn lồi ra, không dám tin. Có thể bưng trận pháp trong cơ thể ra ngoài sao? Chuyện không tưởng này, đừng nói tận mắt thấy, ngay cả trong điển tịch cổ xưa cũng chưa từng ghi chép. Hắn phát cuồng, liên tục đập đầu của mình, cảm thấy tất cả quá kỳ dị, không thể lý giải nổi. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn trận pháp đang vận chuyển, thấy không khác mấy so với bản ghi chép độc nhất trước đây, liền đưa ngón tay ra, từng tiết lưu quang lấp lóe tỏa ra, bắt đầu phân giải thi thể, dần dần hóa thành một đạo hộ quang bắn ra ngoài. Linh hồn của Lý Vân Tiêu hóa thành thành sắc lôi điện, rơi vào trận pháp, lập tức bị hắc sắc lôi điện bài xích không cho dung nhập. Thành sắc lôi điện lượn quanh không trung, rồi hóa thành Ma Ha Cổ Tự tiếp tục lao xuống. Mặc dù hắc sắc lôi điện vẫn còn bài xích, nhưng không còn mạnh mẽ như trước đây, bắt đầu dần dần dung hợp. Dù không hiểu Lý Vân Tiêu đang định làm gì, Phó Cẩm Sơn vẫn nhận ra, chỉ trong chốc lát, trận pháp màu đen khi dung hợp thêm thanh sắc lôi điện liền biến đổi hình thái như muốn tiến vào hình dạng khác. Hắn mở to mắt không dám chớp, vô cùng kinh ngạc. Trời sinh trận thể đã là điều hiếm thấy, không ngờ còn có thể thay đổi diễn biến thể. Kỳ thực trong trận pháp trong cơ thể quỷ mạn thống lĩnh là một loại biểu hiện của quy tắc lôi chỉ, còn Ma Ha Cổ Tự của Lý Vân Tiêu thì cũng là một dạng quy tắc lôi chỉ khác, đều là những dạng khác nhau của đại đạo. Nay hai loại đạo hợp nhất, lực lượng lôi điện dần dung hợp làm một. Hai dòng lôi quang kết hợp thành một màu duy nhất, hiện ra vô vàn hình ảnh. Có huyền lôi kinh vân hống, có yêu thỏ, có cả thân ảnh quỷ mạn thống lĩnh. Chúng liên tục biến hóa, khi thành lôi trận, khi hóa lôi tự, rồi sau đó hiện ra vô số hình thái khác nhau. Không ngờ dần dần, màu sắc hợp nhất lại biến thành màu trắng. Các luồng lôi quang nhảy múa như tìm được cội nguồn. Không rõ qua bao lâu, Ma Ha Cổ Tự dần dần biến mất. Cả trận pháp cũng tàn đi, chỉ còn lại một vòng sáng màu trắng lơ lửng giữa không trung, liên tục nhấp nháy tia lôi điện, khí tức ngày càng mạnh. Hình thái vòng tròn chính là dạng lý tưởng nhất để tụ hội lôi chỉ lực. Cuối cùng vòng lôi màu trắng dần ổn định, khi sáng khi mờ, lúc hiện lúc ẩn, rồi từ từ hóa thành hình bóng của Lý Vân Tiêu. Phó Cẩm Sơn nuốt cạn nước miếng, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa đờ đẫn, trong lòng đầy nghi vấn nhưng không dám mở lời. Mà Lý Vân Tiêu cũng chẳng cho hắn cơ hội. Sau khi hiện hình, hắn liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Phó Cẩm Sơn cười khổ, hắn biết thời gian cô đơn lại bắt đầu. Nhưng qua chuyện này, ít nhất hắn hiểu mình không phải bị bỏ rơi hay lưu vong, nỗi sợ trong lòng cũng dần tan biến. Hơn nữa thu hoạch được một đồ án lôi trận quý báu khiến cho hắn vô cùng phấn khởi, lập tức vứt hết mọi chuyện sang một bên, chuyển tâm nghiên cứu. Linh hồn của Lý Vân Tiêu trở về thân thể, từ từ mở mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia lôi quang màu trắng. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên và mỉm cười bất đắc dĩ. Sau khi luyện hóa hắc sắc lôi quang, cơ bản lôi quyết của hắn đã đạt đại thành. Dưới ảnh hưởng của lôi trụy và Ma Ha Cổ Văn, thần thông lôi quyết hiện tại tuy khác biệt với bản gốc Lục Giản Bác truyền cho, nhưng chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa nhờ hình thành được bạch sắc lôi quang, tu vi nguyên lực của hắn cũng tăng vọt, đã có thể cảm nhận rõ ràng cánh cửa tấn thăng, sẵn sàng xung kích nhị tình vũ đế. Nhưng hiện tại hắn đang ở trong thành, nếu như mà lập tức đột phá tấn cấp thì chắc chắn sẽ bị người trong lầu chủ thành phát hiện. Lý Vân Tiêu khẽ cười khổ, nay phải áp chế tu vi, chờ đợi thời cơ thuận lợi hơn mới tấn cấp. Lúc này đã bước sang ngày thứ hai, bên ngoài đại thành vẫn yên ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tất cả võ giả sau trận đại thắng hôm qua cũng đã bình tĩnh lại, quay về tu luyện. Quảng trường trở nên im lặng như cũ. Trên cổng thành, Ninh Hoài Thụ lưu luyến muốn giữ La Thiên ở lại, nhưng không thể thay đổi được ý định của đối phương. Ninh Hoài Thụ thở dài nói, thiếu La Thiên đại nhân tỏa trấn ở đây, thực lực của chúng ta ít nhất giảm đi một nửa. La Thiên biết đây chỉ là lời khách sáo, mỉm cười đáp, Hoài Thụ đại nhân đừng tấn bốc tỏa quá, có Ma Thiên Cự Thành trong tay, chỉ cần cẩn thận ứng phó, hải tộc tuyệt đối không thể công phá được. Ninh Hoài Thụ nói, hôm qua hải tộc sỉ nhục mà vẫn chưa trả đũa, trái lại còn liên tục điều binh khiển tướng, e rằng đã chuẩn bị đại động tác khiến cho ta không thể an tâm nổi. La Thiên nói, chỉ cần đại nhân hết sức, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Ninh Hoài Thụ biết không thể giữ lại, lại nói, ngày sau trục xuất được dị tộc, Hồng Quế Thánh nhất định sẽ mời đại nhân trở lại chung vui. La Thiên phất tay nói, ngày đó sẽ không còn xa, chứ vì không cần tiễn, tránh gây ra biến động không cần thiết trước quân địch. Mọi người đành dừng bước, thở dài nhìn theo. La Thiên gật đầu, đừng hai cường giả Vũ Đế hộ tống rời khỏi chủ thành. Sau khi rời đi, ánh mắt của La Thiên hướng về một góc quảng trường, rồi trực tiếp đi tới. Hai cường giả Vũ Đế theo sau liếc nhau, cảm thấy khó hiểu, vì nơi này không phải khu vực truyền tống trận. Nhưng cả hai không hỏi gì, vẫn lặng lẽ đi theo sát phía sau. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khởi động, mở mắt ra, liền thêm một lão giả mặc trường bào đang mỉm cười nhìn mình. Đại thuật luyện sư cửu giai La Thiên, người nhận ra ta sao? La Thiên hơi bất ngờ. Các võ giả xung quanh Lý Vân Tiêu đều kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mọi người đều cảm giác lão giả này không đơn giản, vì hai hộ vệ sau lưng hắn khiến ai cũng không nhìn thấu. Nhưng không ngờ đó lại là đại nhân vật nổi danh thiên hạ, đại thuật luyện sư cửu giai La Thiên. Tất cả há hốc mồm, đứng như trời trồng, không biết nên làm gì. Dù La Thiên không thèm liếc mắt nhìn họ, nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề. Lý Vân Tiêu cười nói, thiên hạ ai chẳng nhận ra quân. La Thiên mỉm cười, tiểu hữu thật thú vị, có thể kết giao không? Gì cơ? Tất cả xung quanh như nổ tung, không thể tin nổi, La Thiên đại sư chủ động muốn kết bạn với hắn. Không khí lập tức tràn ngập ghen tị và hâm mộ. Không chỉ đội chiến nhận, mà ngay cả những võ giả gần đó cũng kích động không thôi. Đại sư, ta là Nghị Tín Nhiên, đội trưởng Kinh Thiên Chiến Đội. Đại sư, ta là Cảnh Hoa Đông, ngưỡng mộ đại nhân từ lâu, xin nhận ta làm hậu vệ. Đại sư, ta là Trần Hảo Nam, cầu xin đại sư cho ta sách giày cho ngài. Đại sư, đại sư. Một góc tường thành lập tức náo loạn, người người chen chúc hô to tên tuổi, thậm chí có người cầm sẵn xà phòng trong tay. Một trong hai cường giả Vũ Đế hộ vệ cười khổ, cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Hắn phong ra một tiếng khí tức, lập tức không khí như trở về mùa đông lạnh lẽo, mọi người câm nín không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy ra sức chen lấn. Vị hộ vệ này thở dài, khẽ điểm tay một cái, lập tức một khe hở không gian hiện ra, đẩy đuổi toàn bộ đám người ra xa hơn 10 trượng, tạo khoảng cách cho La Thiên và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn thấy La Thiên, người từng là cố nhân, này đã tóc hoa râm. Dù thân sắc vẫn sáng rõ, nhưng thời gian đã để lại dấu vết. Trong lòng hắn khẽ thở dài nói, sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp lại. Câu trả lời đó lập tức khiến đám đông phẫn nộ. Chết tiệt, La Thiên đại sư tự mình mời kết bạn, hắn lại dám từ chối, còn mẹ nó, không biết tốt xấu là gì. La Thiên đại sư, cơ hội đó nhường cho ta đi, ta tên là Soái Ca. Tên này chắc chắn là đứng đầu bảng khoe ngầu của thiên vũ giới năm nay, đáng chém ngàn đao. Đám đông giận dữ mắng chửi còn ác hơn cả là khi chửi hải tộc, thậm chí còn dùng đám đấm đập vào màn chắn, muốn lao ra ngoài chém Lý Vân Tiêu cho hạ giận. La Thiên cũng hơi sững sờ, không ngờ Lý Vân Tiêu lại đáp như vậy. Hai Vũ Đế hộ vệ nhìn nhau sững sờ. Bọn họ theo La Thiên mấy chục năm, chưa từng thấy ai dám từ chối lời mời của đại sư. Tuy nhiên La Thiên là người độ lượng, rất nhanh liền mỉm cười nói, dù vậy ta vẫn mong chờ ngày đó. Nói xong liền quay người rời đi. Thực lực của La Thiên còn định nói chuyện về thi thể có thiên bẩm trận thể. Nhưng giờ tất cả suy nghĩ đó đều tiêu tan. Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ về Lý Vân Tiêu. Ba người dần rời đi, một vụ đê hộ vệ cuối cùng không nhịn được nói. Đại sư, tên kia quá ngạo mạn, thật muốn giải cho hắn một trận. La Thiên bật cười nói, thật ra thì ta cũng từng muốn đánh với hắn một trận, nhưng so với đánh nhau ta càng tò mò hơn. Gã vụ đê kia hỏi, đại sư đã hiếu kỳ như vậy sao không bắt hắn hỏi lại cho rõ? La Thiên lạnh nhạt đáp, không cần đâu, nếu đúng là hắn muốn như vậy, thì sớm muộn gì ta và hắn cũng sẽ gặp lại. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, mỉm cười nói, có lẽ khi đó là trên con đường võ đạo đỉnh cao. Hai cả vụ đế giật mình kinh hãi nhìn nhau. Theo La Thiên mấy chục năm, chưa bao giờ thấy ông ấy đánh giá một người cao đến như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn theo bóng của La Thiên đã đi xa, trong lòng thầm đánh giá, xem ra hóa thần hải lần này mang đến nhiều nghi vấn. Không rõ bọn họ đã đàm phán điều kiện gì với Hồng Nguyệt Thành, giờ phút này lại phái La Thiên đến tận đây. Kỳ Tam Phong đã đạt được thân thể của Vu Giật Tiên, lúc này chắc chắn đang tìm nơi bế quan tu luyện. Nếu có thể hoàn toàn dung hợp, hắn sẽ có đủ sức mạnh đối kháng với đệ tử của mình, Lỗ Thông Tử. Khi La Thiên rời đi, năm người xung quanh lập tức quay lại, anh ấy đỏ mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, muốn đánh nhau sao? Các người muốn đi gặp Vũ Vũ Khâm mà. Lúc này mọi người mới nhớ lại cảnh hắn hạ gục Vũ Vũ Khâm, đành kìm nén cơn giận, lần lượt rút lui trong tức tối. Lương Nguyên Cơ lau mồ hôi lạnh, cười khổ nói, vị Dương đại nhân ngay dọa mọi người khiếp phía rồi kìa, lại còn khiến cho La Thiên đại sư không vui, sau này biết làm sao. Những người khác trong đội chiến nhận cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một màn vừa rồi như mộng như ảo, nếu không có trăm người tận mắt chứng kiến thì khó mà tin được La Thiên đại sư chủ động làm quen với một kẻ hậu bối, vậy mà hắn lại dám từ chối. Yên lão lắc đầu liên tục, than tiếp, nếu ta có thể xách giày cho La Thiên đại sư, có lẽ giờ đã là vũ đế cao dài, đâu phải liều mạng vì chút tiền tài ngoài tiền tuyến. Những người khác trong chiến đội cũng thở dài cảm khái, than vận mệnh bất công, người với người sao lại cách biệt lớn đến như thế. Hết tập 191.